Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 881. Lập tổ đội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lập tổ đội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 881. Lập tổ đội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở lại chỗ này sẽ bị ăn thịt. Nhưng nếu muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới cát chảy an toàn xuyên qua hư không loạn lưu, nhất định phải ngồi trên một thiết bị bay có chất lượng thật tốt. Nhưng mà mình không có tiền. Thậm chí ngay cả tư cách bước vào chợ đen cũng không có. Chuyện này phải làm thế nào mới được đây? Thật ra mình cũng có thể xuyên qua trong hư không loạn lưu. Nhưng hư không loạn lưu của khu tranh bá khác với thế giới bên ngoài, nơi này tràn ngập đủ loại quái vật nguy hiểm. Mà bản thân ngay cả phương hướng đi đến các thế giới khác cũng không rõ. Cố Thanh Sơn lặng im suy nghĩ. Chỉ có một ngày. Thời gian quá eo hẹp. Thế giới Bạch Thạch. Đây là thế giới gần thế giới cát chảy nhất. Một chàng cười vui vẻ ồn ào từ trong một tòa nhà khổng lồ nào đó truyền đến. Ha ha ha, nhiệm vụ treo giải thương mà thần điện tử vong thông báo chính là đi đến thế giới cát chảy để giết một người mới. Một tên khổng lồ xám thân hình vạm đang vỡ cười như điên. Một tay thủ hạ nịnh nọt nói thủ lĩnh, ưu thế của chúng ta rất lớn, suy cho cùng chúng ta chỉ cần thời gian gần nửa ngày là có thể tới thế giới cát chảy rồi. Không sai thủ lĩnh, phần thưởng này rất hậu hĩnh, chẳng những lấy được đồng xu thứ 600 còn có thể hiệu triệu người của thánh giáo tử vong nữa. Đúng vậy, thánh giáo sẽ để chúng ta bước vào thần điện tử vong, chủ giáo sẽ dốc lòng chỉ điểm cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta đốt cây thần tính, một gã thuộc hạ khác nói. Nghe được câu này, tất cả mọi người trong đội đều lộ ra nụ cười. Người khổng lồ xám lại phát ra tiếng cười rung trời không chút kiêng kỵ, mà ở xung quanh hắn ta, những người khác trong đội đều cười theo, ngay cả biểu cảm nhíu mày cũng không dám làm. Ha ha ha ha ha, đây đúng là trời giúp đội săn tiền thưởng hắc ám ngược sát của chúng ta, toàn bộ đội chúng ta đều là kẻ sùng bái thần tử vong. Người khổng lồ xám xé lệnh giải thưởng vừa mới treo ở trên tường xuống, lớn tiếng nói tất cả mọi người, xuất phát, chúng ta đến thế giới cát chảy giết chết tên tiểu tử kia. Sau đó, chúng ta sẽ đến thần điện tử vong. Chúng ta đều sẽ thành thần. Thế giới lưu xa. Đại sa mạc. Lúc hừng đông, bão cát bắt đầu tàn phá. Cố Thanh Sơn đứng ở nơi đó, im lặng suy nghĩ về phương pháp chạy trốn. Thời gian chỉ còn lại một ngày, có thể nói là tương đối gấp gáp. Nhưng chính vào lúc này, ngay cả danh hào câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa của mình cũng không thể sử dụng. Bởi vì chắc chắn đối phương sẽ thuận theo nhiệm vụ tạm thời để tra ra tung tích của mình nên chắc chắn đã lưu lại tướng mạo của mình. Mình giết người mặc áo bào đen rồi. Nói không chừng bây giờ đối phương đã phái nhân thủ đuổi bắt mình và tiểu tịch khắp nơi. Nếu chợ đen đã nằm dưới sự khống chế của thánh giáo tử vong, vậy một khi mình xuất hiện ở đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng không đến chợ đen mình không thể nào cưỡi công cụ phi hành rời khỏi thế giới lưu xa. Điều này đúng là khiến người ta đau đầu. Hắn suy tính tới lui một hồi lâu, chợt nhớ ra chuyện vừa rồi. Tiểu tịch biến thành một quân bài để mình có thể dễ dàng mang theo bên cạnh. Đúng vậy, mình là sứ giả đoạn tội, mình có thể biến thành quân bài không? Cố Thanh Sơn vừa có suy nghĩ này thì quanh người hắn liền xuất hiện một cái không hoa văn màu xám. Không hoa văn màu xám lặng lẽ trôi giữa hư không, giống như đang chờ mệnh lệnh của hắn. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiểu ra, mình có thể biến thành quân bài bất cứ lúc nào. Tâm ý của hắn khẽ động. Cố Thanh Sơn biến mất khỏi sa mạc, thay vào đó là một quân bài màu xám. Trên quân bài màu xám này, Cố Thanh Sơn đang hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn phát hiện mình đang ở trong một không gian chật chội, xung quanh là một mảnh sương mù xám, nhưng đưa tay sờ sẽ đụng phải vách tường cứng rắn. quân bài của tiểu tịch có thể đặt cả một căn phòng, còn có cả một cái giường lớn, sao trong quân bài của mình chỉ có một chỗ để đứng vậy? Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi, một tin tức được truyền đến trong lòng hắn từ sương mù màu xám. Buộc phải tăng cấp bậc quân bài mới có thể mở rộng không gian quân bài của mình. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn hiểu ra, đưa tay vịn cái không hoa văn màu xám bên mép quân bài, nhìn ra bên ngoài. Hắn phát hiện mình có thể nhìn phong cảnh sa mạc bên ngoài qua quân bài. Cái này thật đúng là kỳ diệu. Cố Thanh Sơn cảm thán một hồi. Khi tâm ý của hắn khẽ động, không hoa văn màu xám xung quanh người lập tức biến mất. Hắn bị bắn ra khỏi quân bài trở thành con người và lại xuất hiện giữa sa mạc. Cố Thanh Sơn nghĩ một lúc liền có một kế hoạch. Sơn nữ. Công tử, ta đây. Sơn nữ từ trong hư không sau lưng hắn đi tới. Ta có một kế hoạch nhỏ. Cố Thanh Sơn nói. Công tử xin phân phó. Sơn nữ nói. Trước tiên cô dùng chúng sinh đồng điệu huyền bí biến thành con người. Vâng. Không lâu sau, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi xuống trước cổng tiểu trấn. Một nữ tử áo xanh hiện ra. Dường như cô là một tu hành giả nữ bối cảnh trong sạch, ngay cả người gác cổng tiểu trấn cũng không làm khó cô. Sau khi thông qua kiểm tra, cô tiến vào tiểu trấn thành công. Vì không có tiền, nữ tu trực tiếp đi đến trung tâm điều động lao động, lập nhóm với người ta để nhận nhiệm vụ tạm thời. Đây là một nhiệm vụ tạm thời đơn giản nhất, không khác với nhiệm vụ đo đạc mặt đất của Cố Thanh Sơn trước đó. Mục tiêu của nhiệm vụ là đến một nơi được chỉ định trong sa mạc, thu thập vài viên đá đặc biệt. Phần thưởng của nhiệm vụ chỉ có 40 tiền. Tiền này là loại tiền số 1, bên trên có khắc một du quái ăn cặn bã trong hư không. Đây là đồng tiền thấp nhất của khu tranh bá. Mặc dù số lượng là 40 đồng, nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để ăn một bữa cơm ở tiểu trấn. Mặc dù như thế, đối với những người mới tới mà nói, đây là một nhiệm vụ buộc phải hoàn thành. Khi xuất phát, nữ tu này có thông báo về năng lực của mình, hy vọng hai đồng bạn nắm lấy tay cô cùng tiến lên phía trước. Sau đó cô sử dụng phương pháp dịch chuyển tức thời, liên tục chớp đồng vài cách đã đưa hai đồng bạn tới được đích đến. Hai đồng bạn dĩ nhiên kinh động như gặp phải thần tiên. Ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ có chút năng lực di động trong không gian. Nữ tu cười giải thích nói. Hai người lập tức giật mình. Cũng đúng, nếu vừa có năng lực di động này mà sức chiến đấu cũng xuất sắc, vậy thì đã vào chợ đen rồi, căn bản không cần ở tiểu trấn bên ngoài làm mấy loại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ mang tính tạm thời vô cùng đơn giản, chỉ cần có người đi làm mà thôi. Ba người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nữ tu cũng dùng cách thức tương tự thoáng hiện lên mấy lần trên sa mạc rồi đưa theo hai đồng bạn di chuyển tê, dơ, u, v, quy, quy cơ thời trở về. Cả quá trình hoàn thành nhiệm vụ là 10 phút. Ba người giao nhiệm vụ tạm biệt nhau rồi tách nhau ra. Dù sao mọi người cũng vì muốn có được cơ hội gia nhập tổ đội cố định nơi mới lập đội ngũ tạm thời. Hai người mới kia nhanh chóng đi tìm những tổ đội trong lòng mình ngưỡng mộ. Nữ tử áo xanh dừng lại ở trung tâm quản lý lao động chợ đen cầm số thù lao nhiệm vụ ít ỏi đi tìm chủ quản tổ đội. Ta muốn xin thành lập một tổ đội cố định. Nữ tu nói. Thành lập tổ đội cố định sơ cấp nhất ít nhất cần 3 người, còn phải nộp 20 đồng tiền số 1, bảo thành viên tổ đội của ngươi đều đến đăng ký đi. Chủ quản nói. Nữ tu gật gật đầu thi lễ một cái rồi rời đi. Cô tìm đến một góc chết của trấn nhỏ, lấy từ trong tay áo ra một quân bài. Công tử, cần 3 người mới có thể thành lập tổ đội. Cô ưu sầu nói. Cố Thanh Sơn đứng trong quân bài nói vừa rồi ta nghe thấy rồi, đi thôi, chúng ta cùng đi. Hắn nhảy ra khỏi quân bài, phát động chúng sinh đồng điều áo bí. Cố Thanh Sơn nhanh chóng biến thành bộ dạng của Vương Thành. Sơn nữ nhìn hắn, nói chúng ta mới hai người, còn thiếu một người. Chào mọi người. Nhà Phu Ly chúng mình vừa ra mắt một không bộ truyện mới phân tranh thiên hạ của tác giả Diệp Thiên Sầu. Bộ này kể về thế giới loạn lạc, nơi vừa có các tôn môn tu tiên vừa có các nước tranh bá, phân thiên hạ. Men là một không đại tôn sư trộm mộ siêu cấp vì kỳ ngộ vơ, sơ chiếc gương từ thời thượng cổ mà bị lạc về thời loạn thế này. Linh truyện hơ, tê, tê, bê, sơ trai em gì. Còn chuyện phan tranh thiên hạ. Pờ, sơ. Cứ mỗi 10 kim phiếu đẩy cho phân tranh thiên hạ từ các bạn độc giả bộ ngày tàn mình sẽ ung thêm một không chương ngày tàn ngay hôm đó hôm sau mở ngoặc tròn nếu chế đóng ngoặc tròn và ung thêm hai không chương phân tranh thiên hạ. Cứ mỗi 15 kim phiếu đẩy cho ngày tàn mình sẽ đẩy ngay thêm một không chương ngày tàn. Ngoài ra, đối với những bạn độc giả đang theo bộ ngày tàn mà hứng thú với bộ phân tranh thiên hạ mình sẽ tặng một không cốt giảm 10% khi đọc phân tranh thiên hạ. Để dễ dàng cho việc phát cốt thì các bạn vui lòng com trong tô bích của phân tranh thiên hạ cho mình biết, mình sẽ gửi cốt qua tin nhắn cho các bạn nhé. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 882. Lập tổ đội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lập tổ đội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 882 lập tổ đội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lát nữa cứ giao cho ta xử lý. Cố Thanh Sơn nói. Hai người lại trở lại trung tâm điều động lao động. Chúng ta muốn thành lập một tổ đội. Cố Thanh Sơn nói. Vị kia chủ quản nhìn hai người, không nhìn được nói 20 đồng tiền số 1, ít nhất phải có 3 người mới có thể xây dựng tổ đội. Cố Thanh Sơn ra hiệu sơn nữ lấy tiền. Hắn kín đáo đưa tất cả 40 đồng cho chủ quản, cười nói đồng bạn của ta lập tức tới ngay, nhờ ngươi hoàn thành đăng ký trước giúp chúng ta. Chủ quản kia cầm tiền, lông mày hơi giãn ra. Chủ quản cũng không nói thêm gì, bắt đầu đăng ký tổ đội cho họ. Cả quá trình cực kỳ nhanh, chỉ còn vướng ở bước cuối cùng. Bước này cần mỗi thành viên trong đội lưu lại tướng mạo và giọng nói của mình. Sơn nữ bước đến tảng đá hình vuông đè xuống, lưu lại giọng nói sơn nữ tu hành giả thành viên Bách Hoa Đoàn. Sau đó là Cố Thanh Sơn. Hắn đặt tay lên tảng đá. Lưu lại giọng nói Vương Thành, ma dược triệu hoán sư thành viên Bách Hoa Đoàn. Lúc này thái độ của chủ quản đã tốt hơn nhiều, hỏi các ngươi vẫn còn một người nữa đâu. Sơn nữ nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Xin chờ một chút, ta đi gọi hắn. Cố Thanh Sơn cười làm lành nói. Hắn lao ra cửa nhanh như chớp. Qua vài phút ngắn ngủi, lại có một nam tử khác khí vũ hiên ngang xuất hiện. Nam tử bước nhanh đi tới, bồi tội với chủ quản ngại quá, ta tới muộn. Chủ quản cũng không nhiều lời, hất cằm về phía tảng đá kia. Nam tử liền đưa tay đè lên tảng đá, lưu lại giọng nói Tề Diễm, tu sĩ thuật pháp, thành viên Bách Hoa Đoàn. Chủ quản thu tảng đá, đưa cho sơn nữ một huy chương đơn sơ. Nể số tiền đã nhận, gã nói thêm một câu. Từ giờ trở đi, tổ đội của các ngươi đã được thành lập, ta kiến nghị các ngươi bắt đầu từ những nhiệm vụ đơn giản, dần tìm hiểu thế giới này mới có thể hiểu ra làm sao để phát tài ở đây. Đa tạ. Sơn nữ và Tề Diễm cùng ôm quyền nói. Bọn họ cùng ra phía ngoài của trung tâm điều động lao động, bắt đầu nhìn từng nhiệm vụ trên tường nhiệm vụ. Công tử, người xem kia. Sơn nữ nói. Hai người cùng nhìn sang. Trên bức tường nhiệm vụ quả nhiên xuất hiện hình ảnh Cố Thanh Sơn. Không chỉ có hắn, còn có cả hình ảnh Tiểu Tịch. Đây đại khái là hình ảnh khi hai người nhận nhiệm vụ, đã lưu lại. Dưới hình ảnh của hai người là nhiệm vụ treo thưởng thù lao kinh người đã được tuyên bố. Đám người chen nhau trước vách tường chật như nêm nối, lần lượt tranh nhau nhìn về phía nhiệm vụ treo thưởng kia. Thần điện tử vong đích thân mình ban bố nhiệm vụ, lần này thế giới lưu xa náo nhiệt rồi. Có người chắt lưới nói. quên đi thôi, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản đừng mơ đến nhiệm vụ gì, mấy lão đại trong chợ đen kia đi hoàn thành thì còn tạm được. Người còn lại nói. Rất nhiều người nghe thấy, đều yên lặng gật đầu. Nhưng ánh mắt bọn họ vẫn rơi lên nhiệm vụ ban thưởng phong phú kia, căn bản không nỡ dịch chuyển đi. Cố Thanh Sơn im lặng nhìn chằm chằm cảnh này. Quả nhiên vẫn bị thần điện tử vong truy nã, sau này hành tẩu trong khu tranh bá e là phải cẩn thận một chút. Công tử, làm sao bây giờ? Sơn nữ hỏi. Đương nhiên là làm nhiệm vụ tranh thủ vào chợ đen nhanh một chút, chúng ta cần tăng nhanh tốc độ rồi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lướt qua lệnh treo thưởng, nhìn tất cả nhiệm vụ trên vách tường một lượt, cuối cùng chọn một nhiệm vụ. Chúng ta nhận nhiệm vụ kia. Hắn nói với Sơn nữ. Sơn nữ thuận theo ngón tay đối phương chỉ, nhìn sang. Trên nhiệm vụ kia viết về đội chợ đen tuyên bố nhiệm vụ quan trọng tìm kiếm tất cả những tình báo liên quan đến lệnh truy nã của tử thần thần điện, một khi thực tình báo hữu hiệu, lập tức ban thưởng như sau. Tư cách vào chợ đen. Tiền số 11.000 đồng. Dựa vào mức độ quan trọng của tình báo, về đội sẽ ban thưởng nhiều hơn. Chú ý một khi phát hiện có người giở trò dối trá lập tức xử tử. Sơn nữ nhìn nói rõ nhiệm vụ, không khỏi sững sờ. Cô truyền âm nói công tử, bọn họ muốn đi bắt người, sao người lại phải báo tình báo của người cho bọn họ? Cố Thanh Sơn gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, dù sao đây là chuyện chúng ta biết rõ nhất, tuyệt đối là sự thật, không lừa già gạt trẻ. Dòng chảy hỗn loạn của hư không. Một chiếc phi thuyền cỡ trung đang nhanh chóng đến gần thế giới lưu xa. Một thủ hạ bẩm báo nói lão đại thuyền của chúng ta luôn phi hành hết tốc lực, máy móc e đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Cự nhân màu xám đứng trên bung tàu, nhìn ra dòng chảy hỗn loạn của hư không. Không cần phải lo lắng, một chiếc thuyền mà thôi. Cự nhân xám chỉ về phía trước, cười to nói mau nhìn kìa, chúng ta đã sắp đến thế giới lưu xa, treo thưởng của tử vong thần điện chắc chắn thuộc về chúng ta. Cả thưởng kim đoàn lập tức vang lên tiếng reo hò. Thiên nhãn đâu? Cự nhân màu xám hỏi với ra sau lưng. Ta ở đây, lão đại. Một nam tử trên đỉnh đầu mọc bốn con mắt bước ra, lên tiếng đáp. Cự nhân màu xám nói hai người trên lệnh treo thưởng ngươi có nhìn rõ tướng mạo không? Thấy rõ. Thiên nhãn nói. Cự nhân màu xám nói có vấn đề gì không? Thiên nhãn vỗ ngực nói yên tâm đi, lão đại, một khi bọn hắn xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới lưu xa ta sẽ lập tức nhìn thấy bọn hắn. Cự nhân màu xám nói u, v, quy, quy, mơ, giờ ngươi có thể bắt đầu. Một khi phát hiện mục tiêu lập tức báo cáo ta. Vâng, lão đại. Thiên nhãn nói. Gã ngồi trên bung thuyền, nhắm tất cả con mắt lại, rơi vào ngủ say. Mấy thủ hạ hung hãn đến trước mặt cự nhân màu xám, quỳ một chân trên đất nói lão đại, nhiệm vụ bắt giết lần này xin hãy giao cho đội chúng ta. Người của mấy đội khác lập tức không chịu. Bọn chúng lần lượt đứng ra. Xin cự nhân màu xám ứng chiến. Cự nhân màu xám khoát tay nói không cần ở đây cãi lộn, vì ta sẽ không lựa bất kỳ một đội nào trong số các ngươi. Đám thủ hạ kia hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc lão đại mình có ý gì. Cự nhân màu xám nói các ngươi nghĩ đây là một nhiệm vụ bình thường sao không, đây là kỳ ngộ lớn liên quan đến tiền đồ của tất cả chúng ta. Gã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lớn tiếng nói một khi thiên nhãn phát hiện mục tiêu, cả thưởng kim đoàn chúng ta toàn thể xuất phát, tranh thủ một kích tất sát. Tiểu trấn vẫn là trung tâm điều động lao động. Có điều lần này Vương Thành được đối xử rất long trọng. Trong một gian phòng sâu trong trung tâm điều động, hắn đang ngồi nói tình báo của mình. Cũng trùng hợp, lúc ấy ta vừa hay nhìn thấy một nam một nữ trên lệnh treo thưởng ở đó. Hắn nói, đối diện hắn, khuôn mặt đội trưởng và đội phó vệ đội chợ đen nghiêm túc cẩn thận lắng nghe hắn kể.

Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 884 thoát đi. Gã nói nếu tiền số 10 chỉ cần 27 đồng là được. Cố Thanh Sơn đếm 27 đồng đưa cho đối phương. Nhân viên công tác lập tức làm xong mọi việc. Mời đi bên này theo ta lên thuyền quý khách. Gã cung kính nói. Được rồi, đa tạ. Cố Thanh Sơn nói. Hai người vừa đi ra mấy bước đằng sau truyền đến một giọng nữ. Chờ một chút, vẫn còn ba chỗ sao vậy, chúng ta cũng muốn lên thuyền. Hai người nhìn lại. Một nữ tử xinh đẹp đi về phía hai người, sau lưng nàng là một đại hán da hơi đen đang nắm tay một nam hài 6-7 tuổi. Cố Thanh Sơn sững sờ. Nữ nhân này hắn quá quen thuộc, trước đó còn từng giao thủ. Nữ hoàng hạt ma. Nàng ta đã hóa thành hình người đến đây. Là bà Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Đúng vậy, để ta đặt chỗ xong đã, có chuyện gì lát nữa chúng ta nói. Nữ hoàng hạt ma khoát tay với hắn. Nhân viên công tác nói nữ sĩ còn lại ba chỗ ngồi, ngài xem. Ta muốn lấy hết. Nữ hoàng hạt ma nói. A, được, ta lập tức làm ngay. Nhân viên công tác nói. Gã liên tục bấm trong hư không dường như đang thao tác gì đó. Sau lưng nàng, đại gián da đen kia vẫy tay với Cố Thanh Sơn, nở nụ cười. Cố Thanh Sơn không hiểu gì cả, miễn cưỡng mỉm cười. Đại hán da đen này nghĩ liền dựng thẳng một ngón tay lên. Trên ngón tay gã là một luồng ánh sáng xanh lục vô tận không ngừng phun trào. Cố Thanh Sơn lập tức nhận ra được khí tức của luồng ánh sáng xanh này. Đây chính là khí tức giống y như khí tức ẩn chứa trong cây đại thụ hắn gặp trong sa mạc. Cố Thanh Sơn nhìn sang tiểu hài bên cạnh đại hán. Tiểu hài đang nhìn chằm chằm hắn, không ngừng chảy nước bọt. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, cười khổ một tiếng, hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra đứa nhỏ này chính là bò cạp đen nhỏ, đại hán màu đen này chắc hẳn là chồng của nữ hoàng hạt ma. Vậy chắc chắn gã không phải cây cối gì, thân phận của gã đã rất rõ ràng. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp các người ở đây. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta cũng thế, không ngờ trình độ chiến đấu của cậu không tệ, trực giác cũng lợi hại như vậy. Đại hán da đen nói. Trực giác. Đây là ý gì? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì nhân viên công tác đã hoàn thành đăng ký. Nữ hoàng hạt ma cao mày cực kỳ không tình nguyện lấy vài đồng xu ra thanh toán. Bốn vị, mời đi theo ta. Gã cười nói. Mấy người liền dừng trò chuyện theo nhân viên công tác đi qua một sảnh chờ lớn rồi đi đến một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Đây quả là một chiếc thuyền trông hơi giống thuyền buồm của Hiệp hội Tháp Cao. Phi thuyền ma pháp chắc, U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ, so với phi thuyền của kỹ thuật chắc vẫn ổn hơn nhiều. Nữ hoàng hạt ma hài lòng nói. Bốn người lên thuyền. Trong phi thuyền thiết kế mỗi toa gồm bốn chỗ ngồi. Nhân viên công tác dẫn bọn họ đến trước cửa phòng cuối cùng, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Bên trong không có một ai, nhưng lại có một cái bàn, bốn cái ghế, chỗ ngồi đều tương đối rộng rãi. Trên mặt bàn bày biện các loại trái cây điểm tâm, còn có bốn chén trà nóng hổi. Một cửa sổ sát đất bằng gương cực lớn có tầm nhìn rất tốt, có thể giúp người ta nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài từ trong phi thuyền. Nhân viên công tác dẫn bốn người vào xong cười nói còn vài phút nữa là thuyền xuất phát, chúc các vị lên đường vui vẻ. Gã đang định hành lễ thì thân hình đột nhiên dừng lại. Nữ hoàng hạt ma, chồng và con của nàng cùng Cố Thanh Sơn đều dừng lại một hơi thở. Chớp mắt tiếp theo. Ầm. Sâu dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một âm thanh chấn động cực lớn. Chấn động khe khẽ truyền ra từ bầu trời chợ đen, từ trong không khí đã có thể giúp mọi người đoán được biên độ của chấn động. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đã biết tình hình thực tế. Cả nhà hạt ma lo lắng nhìn nhau. thứ kia sắp ra ngoài rồi, ba thứ kia sắp ra ngoài rồi. Tiểu Nam Hải ôm cánh tay đại hán, mặt đầy sợ hãi nói. Không sao, không sao, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây thôi. Đại gián da đen vội vàng an ủi con trai của mình. Rõ ràng nhân viên công tác cũng giật nảy mình, hành lễ với mấy người một chút rồi vội vàng lui khỏi toa thuyền. Cánh cửa sau lưng gã đóng lại. Không khí ngưng đọng mấy hơi thở. Mấy người giữ im lặng cảm nhận sự giãy giụa và chấn động kia của mặt đất. Cả thế giới lưu xa đều đang chấn động, dị trạng đến mức độ này mà nói là động đất thì chẳng ai tin. Còn mấy phút sẽ cất cánh, nữ hoàng hạt ma đột nhiên hỏi Cố Thanh Sơn. Nửa phút. Cố Thanh Sơn nói. May là chúng ta sắp rời khỏi đây rồi. Đại hán da đen thở dài nói. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Cả đại sảnh mấy ngàn người, sao các người vừa xuất hiện đã nhận ra ta, làm sao làm được như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại hán cười nói, châm của ta vẫn ở chỗ ngươi, nhưng trước giờ ngươi chưa dùng đến nó. Thì ra là thế. Đại hán hơi có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật ngươi có thể yên tâm dùng nó. Cố Thanh Sơn lúng túng nói, kỳ thật ta không hề động nó là bởi vì ta không biết dùng như thế nào. Lúc này cánh cửa toa thuyền đã đóng lại, không có ai khác, gã liền biến thành bộ dạng vốn có của mình. Đại hán nhích miệng cười nói, mang theo gai của ta, trong sa mạc sẽ không có bất kỳ quái vật làm khó dễ ngươi, mặt khác kẻ địch bị nó đâm trúng chắc chắn sẽ phải chết. Tin ta đi, độc của ta rất khó giải. Đã rõ, đa tạ các hạ. Cố Thanh Sơn gật đầu cảm ơn. Nữ hoàng hạt ma đột nhiên vươn tay về phía Cố Thanh Sơn. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi giết người áo đen kia, người gặp có phần. Nữ hoàng hạt ma nói. Lúc ấy bà không ở đó, sao lại có thể nhìn thấy được vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta không quan tâm. Ta đã âm thầm bỏ không ít công sức giúp các ngươi. Nữ hoàng hạt ma vẫn đưa tay ra nói. Cố Thanh Sơn liền bật cười. Cường giả thế này tuyệt đối sẽ không nói dối vì chút chuyện nhỏ này. Lúc chiến đấu Cố Thanh Sơn cũng phát hiện đối phương căn bản không có sát ý với mình. Nhưng có một vấn đề, cái túi này ta mở không ra. Cố Thanh Sơn thành thật nói. Yên tâm, cả chợ đen không ai có thể mở được túi tư tàng cá nhân của hắn đâu, nhưng chồng ta thì có thể. Nữ hoàng hạt ma ngạo nghễ nói. Đại hán mặt đen hơi ngượng ngùng cười cười. Vợ gã lập tức trừng mắt liếc gã một cái. Ý của bà là? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta giúp ngươi mở ra, đồ vật bên trong chia 5 năm. Nữ hoàng hạt ma nói. Với thực lực của hai vị còn để ý chút tiền này sao? Cố Thanh Sơn khó hiểu nói. Nữ hoàng hạt ma sầu lo nói, sau khi rời bỏ quê hương chắc chắn chỗ nào cũng cần đến tiền. Tương lai con còn cần phải được nhận giáo dục tốt, dinh dưỡng cũng cần, tất cả chi phí căn bản không thể nào thiếu được, đến lúc đó xài tiền như nước, cho nên bây giờ có thể kiếm thêm chút nào hay chút đó. Có lý, chúng ta sẽ chia tiền. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Hắn không chút do dự lấy cái túi màu đen kia ra ném cho đối phương. Nữ hoàng hạt ma lại ném cho đại hán mặt đen. Đại hán nhận cái túi nhỏ đặt trong tay ước lượng, bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay điểm một cái vào miệng túi. Xoạt. Một tiếng động nhỏ vang lên, miệng túi mở ra. Đại hán nhấc cái túi lên định đưa cho Cố Thanh Sơn. Nữ hoàng hạt ma trừng mắt liếc gã một cái. Đại hán liền hậm hực thả cái túi lại trên bàn. Không sao, đồ trong túi này các người chọn trước đi. Cố Thanh Sơn nói. Hào phóng như vậy sao? Nữ hoàng hạt ma cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, dù sao ta cũng là đàn ông độc thân, không có áp lực sinh hoạt lớn như các người, cho nên các người chọn trước đi. Cố Thanh Sơn nói. Nụ cười của nữ hoàng hạt ma liền chân thành hơn rất nhiều. Tiểu tử này cũng không biết trong túi có cái gì mà mình lại có thể lấy trước, vậy mình lấy thêm một chút há chẳng phải tùy ý mình sao? Nếu đối phương đã nói như vậy, nàng chẳng cần phải vội vã chọn đồ, như vậy thì quá mất phong độ. Bà ta dứt khoát nói, ta nhìn cảnh giới của ngươi trong tu hành giả có lẽ là cảnh giới thiên kiếp hậu kỳ, đồng thời đã sắp đột phá rồi. Chào mọi người. Nhà Phu Ly chúng mình vừa ra mắt một không bộ truyện mới phân tranh thiên hạ của tác giả Diệp Thiên Sầu. Bộ này kể về thế giới loạn lạc, nơi vừa có các tông môn tu tiên vừa có các nước tranh bá, phân thiên hạ. Men là một không đại tông sư trộm mộ siêu cấp vì kỳ ngộ vơ, sơ chiếc gương từ thời thượng cổ mà bị lạc về thời loạn thế này. Linh truyện hơ, tê, tê, bê, sơ trai em gì. Còn chuyện phan tranh thiên hạ, bờ, sơ. Cứ mỗi 10 kim phiếu đẩy cho phân tranh thiên hạ từ các bạn độc giả mẫu ngày tàn, mình sẽ ung thêm một không chương ngày tàn ngay hôm đó, hôm sau mở ngoặc tròn nếu chế đóng ngoặc tròn và ung thêm 2 không chương phân tranh thiên hạ. Cứ mỗi 15 kim phiếu đẩy cho ngày tàn mình sẽ đẩy ngay thêm một không chương ngày tàn. Ngoài ra, đối với những bạn độc giả đang theo bộ ngày tàn mà hứng thú với bộ phân tranh thiên hạ, mình sẽ tặng một không cốt giảm 10% khi đọc phân tranh thiên hạ. Để dễ dàng cho việc phát cốt thì các bạn vui lòng côm trong tô bích của phân tranh thiên hạ cho mình biết, mình sẽ gửi cốt qua tin nhắn cho các bạn nhé. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 885. Ma trùng ăn thế giới hoang cổ. Ma trùng ăn thế giới hoang cổ. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 885. Ma trùng ăn thế giới hoang cổ. À, đúng thế. Cố Thanh Sơn nói. Xem trạng thái của ngươi, hẳn là còn một lần mệnh kiếp cuối cùng. Đúng. Đã như vậy, trên đường đi ngươi hãy theo chúng ta chiếu cố ngươi. Đa tạ Cố Thanh Sơn lập tức chỉnh trọng ôm quyền nói. Mệnh kiếp là đại sự của mình, nhưng đối với nhân vật như nữ hoàng hạt ma chỉ cần nàng nguyện ý quan tâm đây chẳng qua chỉ như một bữa ăn sáng. Không cần phải khách khí, đã đều phải chạy trốn khỏi nơi này thì giúp nhau một chút chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nữ hoàng hạt ma hào sảng nói. Đột nhiên, âm, chấn động mãnh liệt. Cả thế giới lay động kịch liệt. Địa chấn lần này hơn xa mấy lần trước, ngay cả bầu trời đều dấy lên từng trận cuồng phong mãnh liệt. May mà lúc này phi thuyền đã cất cánh. Phi thuyền xông phá tầng mây, hóa thành một đường mây tốc độ dần tăng nhanh. Rốt cuộc cũng đi rồi. Sắc mặt nữ hoàng hạt ma hơi trắng đi. Hai, không nỡ rời khỏi tội uyên nhưng không còn cách nào khác, mạng vẫn quan trọng hơn. Đại hán mặt đen nói, Cố Thanh Sơn không kìm được hỏi sao các người phải rời đi. Nữ hoàng hạt ma thở dài nói nguyên nhân giống như ngươi. Đúng vậy. Đại hán mặt đen nói thứ kia sắp tỉnh lại rồi. Gã đưa tay sờ đầu con trai mình. Đột nhiên, một đạo phù văn màu vàng lăng không xuất hiện. Phù văn này ngưng tụ thành một sợi dây khẽ quấn lên người đại hán mặt đen rồi mang theo gã biến mất. Nữ hoàng hạt ma không kịp có hành động gì thì một đầu của sợi dây vàng kim đã cột lấy nàng. Đáng chết, đây là thần. Nữ hoàng hạt ma phẫn nộ mắng cả người trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, con của bọn họ vừa khóc một tiếng cũng bị một đạo kim quang đưa đi. Gần như chỉ trong nháy mắt. Ba người liên tiếp biến mất không thấy đâu. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chớp liên tục, sau đó tất cả đã kết thúc. Trên mặt bàn, bốn chén trà nóng còn đang bốc khói. Trong cả toa tàu chỉ còn lại một mình hắn. Cố Thanh Sơn chậm rãi đứng lên. Cuộc diện trước mắt hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cho dù là nữ hoàng hạt ma, hay là đại hán mặt đen đều là tồn tại vô cùng cường đại. Nhưng bọn họ không có lấy chút cơ hội phản kháng đã bị bắt đi. Mặc dù biết loại sức mạnh kia ngay cả nữ hoàng hạt ma đều không thể phản kháng, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn rút lục giới thần sơn kiếm ra theo bản năng. Âm! Đại địa chấn động càng ngày càng kịch liệt. luồng khí tức tử vong mãnh liệt hơn từ trong hư không rơi xuống, bao chặt lấy tinh thần và thể xác Cố Thanh Sơn. Mệnh kiếp giáng lâm. Cố Thanh Sơn cố tự trấn tĩnh, yên lặng điều tức chuẩn bị. Đột nhiên, hắn nhìn ra cánh cửa sát đất thủy tinh. Trên bầu trời, từng chiếc phi thuyền bốc cháy đang rơi xuống. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn số hiệu của những chiếc phi thuyền kia. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những thông tin trên bảng thông báo trạm dừng trước đó. Đối chiếu. Đây đều là những chiếc phi thuyền vừa mới cất cánh không lâu. Vì sao chúng đều bị phá hủy? Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra tìm kiếm trên bầu trời. Vô số chiếc phi thuyền bị cháy từ không trung rơi vỡ xuống, trông giống như ngày tận thế giáng lâm. Đột nhiên, chiếc phi thuyền của Cố Thanh Sơn lay động kịch liệt, các loại dao động ma pháp trên phi thuyền nhanh chóng mạnh dần lên. Không hay rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy nặng nề. Hắn nhanh chóng thu hồi cái túi nhỏ màu đen trên bàn, giơ trường kiếm lên toàn lực đâm vào tường của phi thuyền. Bí kiếm đoạn thủy lưu. Cung cung cung cung cung. Vách tường của phi thuyền dù có kiên cố thế nào cũng không thể ngăn cản được một chiêu toàn lực của hắn, nó lập tức bị kiếm mang nổ ra một cái động lớn, gió lạnh bên ngoài vù vù thổi vào. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh xông ra ngoài từ cái lỗ lớn kia. Ầm. Trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, phi thuyền hóa thành một quả cầu lửa cực lớn, rơi từ không trung xuống giống như những chiếc phi thuyền khác. Cố Thanh Sơn đứng trên không trung, ngửa đầu nhìn bầu trời. Một tầng phù văn màu vàng như ẩn như hiện dần dần xuất hiện. Phù văn này che đậy cả mảnh bầu trời. Cố Thanh Sơn ngừng lại một lát, thấy rất nhiều người thực lực cường đại đều nhảy ra từ trong những quả cầu lửa đang rơi xuống. Nhưng không ai biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Trên mặt ai nấy đều viết đầy hoảng hốt và mờ mịt. Ngẩng đầu nhìn lại, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có chiếc phi thuyền từ ngoài bầu trời tiến vào thế giới lưu xa. Nhưng từ đầu đến cuối, bất kỳ một phi thuyền nào có ý định rời khỏi thế giới này đều hóa thành một quả cầu lửa vỡ nát sau khi chạm vào phù văn. Hết sức rõ ràng, chỉ cho vào không cho ra. Cố Thanh Sơn hít mắt nhìn phù văn màu vàng kia, lẩm bẩm nói đây là thần văn. Trong thế giới được cất giấu của Chi Ếp Tơ trên đỉnh băng tuyết của chúng thần, hắn đã từng nhìn thấy phù văn tương tự. Không ngờ lần này đến khu tranh bá, thần văn chúng thần lại một lần nữa xuất hiện. Nhớ lại lúc trước cả nhà nữ hoàng hạt ma bị trói đi, rõ ràng cũng là một loại thủ đoạn của thần linh. Chẳng biết vì sao, trái tim của Cố Thanh Sơn dần co rút, cả người rét run. Thần linh muốn làm gì? Bọn họ không phải đã chết sao? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm đoán ra một ngày nào đó thiên sứ đoạn tội tịch sẽ đào thoát, cho nên mới bày bố những chuẩn bị khác ở sau để vậy khốn tồn tại tà ác đó? Trong giây lát, một âm thanh vang vọng trời đất vang lên từ trong thần văn. Triệu hoán, ma trùng ăn thế giới hoang cổ. Sau khi giọng nói vang lên, phù văn màu vàng trên bầu trời dần dần biến mất. Phù văn đã hao hết tất cả lực lượng tiến hành triệu hoán, dĩ nhiên phải biến mất. Một lớp thịt màu đỏ bao trùm cả bầu trời, hình thành một bức màn mới. Bức màn tạo ra từ chất thịt dần nhúc nhích. Không ít người thử bay lên muốn phá lớp chất thịt đỏ kia, nhưng lại bị một lực xung kích vô hình phát ra từ đâu đó đánh thành thịt vụn đầy trời. Cố Thanh Sơn tận mắt nhìn thấy một cường giả khí tức có thể so với bá chủ cũng bị sức mạnh vô hình của tấm màn chất thịt kia đánh thành một đống thịt nhão. Lúc cường giả này chết vẫn còn cách xa tấm màn chất thịt mấy mét. Mấy xúc tu dài nhỏ từ trong tấm màn chất thịt vươn ra, hút sạch máu thịt của cường giả. Rõ ràng, từ giờ trở đi tấm màn chất thịt này sẽ ngăn cản đường rời đi của tất cả mọi người. Cố Thanh Sơn cắn răng, trong lòng yên lặng suy nghĩ xem làm thế nào đột phá tấm màn này. Bỗng nhiên trong tay hắn truyền đến một giọng nữ. A, ồn ào quá. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Trong Cố Thanh Sơn lập tức lấy ra một quân bài. Trong quân bài màu xanh, Tiểu Tịch vừa ngồi dậy trên giường, ngáp một cái nói chuyện gì xảy ra, ngủ một giấc cũng chẳng yên. Ngươi nhìn bầu trời đi. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn lên, cả người lập tức run rẩy. Hỏng rồi, đây là ma trùng có thể ăn được thế giới lưu xa đã bị nó ăn vào bụng rồi, Tiểu Tịch nói. Có cách nào ra ngoài không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ma trùng này là tồn tại trước khi thần linh sinh ra, cực kỳ mạnh, thực lực của ta bây giờ không đủ đối phó nó. Tiểu Tịch nói. Hai người nhìn nhau, tâm trạng đều nặng nề. Một bên khác, ở một hướng khác của thế giới, một chiếc phi thuyền vừa tiến vào thế giới lưu xa không lâu. Trên phi thuyền, Thiên Nhãn mở to mắt, nhanh chóng bẩm báo lão đại, ta tìm được nam nhân trên lệnh treo thưởng kia rồi. Trên phi thuyền của thợ săn tiền thưởng, người khổng lồ xám thu hồi lại ánh mắt đang nhìn bầu trời. Thứ trên bầu trời làm hắn ta không thể nào yên tâm được, nhưng hiện giờ chuyện quan trọng nhất lại là một chuyện khác. Tìm được người đàn ông kia rồi sao? Hắn hỏi. Đúng vậy. Thực lực thế nào? Theo cách tính về thực lực của người tu hành thì trình độ ở mức thiên kiếp hậu kỳ. Thiên Nhãn nói. Toàn bộ đội thợ săn tiền thưởng nhất thời cười váng lên. Nếu là người tu hành mà đạt đến mấy cảnh giới loạn tinh quy nguyên, minh thần kiến không thì đội thợ săn tiền thưởng phải cẩn thận để đối phó. Dù sao ở trong 200 triệu thế giới của khu tranh bá thì thứ tự của đội bọn họ căn bản không đáng chú ý. Nhưng nếu chỉ là để đối phó với tên tu sĩ ở cảnh giới thiên kiếp thì với thực lực của họ chẳng khó khăn gì. Chào mọi người! Nhà Phu Ly chúng mình vừa ra mắt một không bộ truyện mới phân tranh thiên hạ của tác giả Diệp Thiên Sầu. Bộ này kể về thế giới loạn lạc, nơi vừa có các tông môn tu tiên vừa có các nước tranh bá, phân thiên hạ. Men là một không đại tông sư trộm mộ siêu cấp vì kỳ ngộ vơ sơ chiếc gương từ thời thượng cổ mà bị lạc về thời loạn thế này. Linh truyện hơ tê tê bê sơ trai em gì. Còn chuyện phan tranh thiên hạ. Bờ sơ. Cứ mỗi 10 kim phiếu đẩy cho phân tranh thiên hạ từ các bạn độc giả bầu ngày tàn mình sẽ ủng thêm một không chương ngày tàn ngay hôm đó hôm sau mở ngoặc tròn nếu chế đóng ngoặc tròn và ủng thêm 2 không chương phân tranh thiên hạ. Cứ mỗi 15 kim phiếu đẩy cho ngày tàn mình sẽ đẩy ngay thêm một không chương ngày tàn. Ngoài ra, đối với những bạn độc giả đang theo bộ ngày tàn mà hứng thú với bộ phân tranh thiên hạ mình sẽ tặng một không cốt giảm 10% khi đọc phân tranh thiên hạ. Để dễ dàng cho việc phát cốt thì các bạn vui lòng côm trong tô bích của phân tranh thiên hạ cho mình biết, mình sẽ gửi cốt qua tin nhắn cho các bạn nhé. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 886. Bộ bài duy nhất song ảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bộ bài duy nhất song ảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 886. Bộ bài duy nhất song ảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người khổng lồ xám nhìn xuống đám tay sai của mình, lớn tiếng nói được rồi, đầu tiên cho dù thế giới này bị làm sao thì trước tiên chúng ta cũng phải kiếm được tiền về tay đã. Tất cả xuất phát. Đi giết người đàn ông kia. Vâng lão đại. Cố Thanh Sơn từ từ bay xuống. Bầu trời đã bị ma trùng phủ kín. Không, thực chất là toàn bộ thế giới đang bị ăn dần. Toàn bộ thế giới nằm trong bụng của ma trùng, dần dần chìm vào một loại yên tĩnh kỳ diệu. Loại yên tĩnh này giống như một khắc trước khi giông bão kéo đến. Cả nhà của hạt ma bị bắt đi rồi. Cố Thanh Sơn nói. Đã có chuyện gì xảy ra? Tiểu Tịch hỏi. Cố Thanh Sơn liền kể lại toàn bộ quá trình một lần nữa. Thứ kia hình như là một loại thủ đoạn trói buộc của thần linh. Tiểu Tịch trầm ngâm nói. Cô biến thành người thật, rút một tấm thẻ từ trong hư không. Thẻ triệu hoán, nữ hoàng hạt ma. Tiểu Tịch nhìn vào tấm thẻ, nhưng bên trên không có bất cứ thứ gì. không thể triệu hoán bà ấy được xem ra đã thật sự có chuyện gì đó xảy ra. Tiểu Tịch cau mày, nói. Cố Thanh Sơn nhìn tấm thẻ trống giống kia, không nhìn được hỏi bà ấy cũng thuộc đoạn tội là một trong số những tấm thẻ của bộ bài chạy trốn sao? Không, bà ấy chỉ là sinh vật bên trong vực sâu tội lỗi, bởi vì trước khi sức mạnh của tôi bị tan biến hết mà lại tiếp xúc với hơi thở của tôi nên đã tự nguyện cùng tôi ký kết khế ước thẻ bài. Vực sâu tội lỗi là cái gì? Ở bên dưới chỗ cát lún, chỗ chứa đựng phong ấm của vực sâu thần linh nuôi một số kẻ canh gác ở đó, để nếu phong ấm xảy ra chuyện thì những kẻ canh gác này có thể báo cáo tình hình kịp thời cũng xử lý khẩn cấp trước. Tiểu Tịch nói, thần linh đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Cố Thanh Sơn nói, thế nên bọn họ sống ở vực sâu tội lỗi rất thoải mái. Từ trước tới nay đều không cần phải đi ra thế giới bên ngoài. Tiểu Tịch nói. Thế nhưng không ngờ rằng ở trên người bọn họ thần linh còn bố trí hậu chiêu. Cố Thanh Sơn thở dài, nói. Hai người trầm mặt một lúc. Cố Thanh Sơn đột nhiên giơ kiếm lên. Tiểu Tịch cũng ném một tấm thẻ ra. Đó là một tấm thẻ vẽ một cái túi lưới màu trắng. Mở ngoặc tròn tấm thẻ phòng ngự, túi lưới phản xạ mở ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn túi lưới phản xạ lại toàn bộ công kích đầu tiên của kẻ địch. Mở ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích ăn miếng trả miếng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích túi lưới này không thể phản xạ lại công kích nhất kích tất sát, không thể phản xạ lại công kích có thực lực hơn gấp 3 lần của sứ giả đoạn tội đóng ngoặc tròn. Đùng. Tấm thẻ tan rã. Một tấm lưới ánh sáng do dây thừng màu trắng tạo thành được hiện lên từ hư không. Tấm lưới ánh sáng che chắn phía trước hai người, ngăn lại một luồng ánh sáng lấp lánh. Luồng ánh sáng kia lọt vào túi lưới, dần dần kéo thẳng sợi thừng bằng ánh sáng, vẫn cứ thế xông tới trước mặt hai người. Không có chuyện gì, túi lưới còn chưa tới cực hạn lớn nhất. Lần công kích này vẫn có thể phản xạ lại. Tiểu Tịch nói. Vừa dứt lời, luồng sáng bị ngưng tụ lại thành một quả cầu đột nhiên đàn hồi trở lại. Chỉ trong chốc lát, quả cầu ánh sáng biến mất trước mặt hai người. Trên bầu trời ở phía không xa đột nhiên sáng lên một ánh lửa rực rỡ. Một chiếc phi thuyền bốc khói cuồn cuộn từ trên trời rơi xuống. Cố Thanh Sơn và Tiểu Tịch nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền kia. Xem ra lần công kích trước chính là do chiếc phi thuyền kia đột nhiên đánh lén. Anh chọc phải ai à? Tiểu Tịch hỏi. Không, nhưng có người muốn bắt chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Ai muốn bắt chúng ta? Tiểu Tịch tò mò hỏi. Đương nhiên là thần điện tử vong rồi. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này Tiểu Tịch mới hiểu. Cách đó không xa có mấy chục người rơi khỏi phi thuyền bay trên bầu trời, nhanh chóng lao về phía hai người. Khoảng cách giữa hai bên cũng không xa. Những người kia rất nhanh sẽ bay tới trước mặt hai người, họ đang hình thành một vòng vây. Tiểu Tịch hỏi những người đang bay đến này nhìn qua cũng không giống thần quan lắm. Tại sao bọn họ lại muốn thay thần linh bắt chúng ta? Lẽ nào bọn họ là vũ khí kiểu mới của thần linh sao? Cố Thanh Sơn nói không, chỉ vì thần điện đã treo giải thưởng thôi. Treo giải thưởng là cái gì? Cố Thanh Sơn lại hiểu thêm một điều về Tiểu Tịch. Tiểu Tịch biết rất nhiều bí mật thời thượng cổ, chiến đấu rất nề nếp, nhưng lại không hiểu lắm về những kiến thức đơn giản của thế gian. Hắn liền giải thích ý của việc treo giải thưởng. Trong lúc hai người nói chuyện thì một tên người khổng lồ toàn thân màu xám đã đi ra từ phía mấy chục người ở phía đối diện. Trong tay hắn ta đang cầm một bức hình lệnh truy nã. Hắn ta nhìn tờ lệnh truy nã rồi lại nhìn một nam một nữ ở đối diện, người khổng lồ xám gật đầu khẳng định. Đã đúng mục tiêu. Hắn ta nhanh nhẹn phân phó lên giết hết. Thân là người dẫn đầu đội, từ trước tới nay hắn ta không cho rằng khi nhìn thấy kẻ dơ quy y cơ hơ còn phải nói cái gì. Mệnh lệnh vừa được ra, toàn bộ đội săn tiền thưởng cùng nhau xông lên. Tiểu tịch nhanh chóng nói thực lực anh quá kém, tự chăm sóc bản thân mình cho tôi là được. Tôi tới làm người tấn công chủ yếu. Được. Cố Thanh Sơn sảng khoái đồng ý. Những người kia đúng là rất mạnh, nếu mình chỉ có một mình ở đây chỉ sợ rằng chỉ có thể chạy trốn. Hắn mặc bộ chiến giáp thần uy vào rồi chuẩn bị chiến đấu. Thân hình tiểu tịch lóe lên, cô cầm một tấm thẻ, ném về phía trước. Cô lôi kéo phần lớn sức mạnh của đối phương. Nhưng vẫn có khoảng 7-8 tên xông về phía Cố Thanh Sơn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua. Thế mà không có ai yếu hơn hắn cả. Cường độ khí tức của những tên này chí ít cũng tương đương với tu sĩ thuộc cảnh giới thiên kiếp. Có vài tên thậm chí còn tương đương với tu sĩ cảnh giới thái hư, huyền linh. Thậm chí còn có một tên vượt qua huyền linh, thực lực đã gần với cảnh giới loạn tinh. Cố Thanh Sơn cẩn thận tránh khỏi người kia, rút song kiếm ra, thình lình xuất hiện ở giữa ba tên yếu nhất. Kiếm dài hơi động. Truy mệnh. Hai tên lập tức mất mạng. Một tên nhờ vào trực giác theo bản năng chặn kiếm của Cố Thanh Sơn lại. Mấy tên khác lập tức cảnh giác. Cẩn thận, kiếm của hắn có thể công kích từ khoảng cách xa. Tên thợ săn tiền thưởng mạnh nhất nói. Cố Thanh Sơn thầm thở dài. Bất ngờ ra chiêu như vậy mà chỉ giết được hai tên. Đối phương không tới gần hắn mà lùi về phía sau, bắt đầu tấn công bằng phép thuật. Tên thợ săn tiền thưởng mạnh nhất và hai tên võ sĩ cận chiến khác cẩn thận bảo vệ các pháp sư, để phòng ngừa Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một lần nữa. Các pháp sư dùng tốc độ nhanh nhất để phát động pháp thuật. Loạn đao hư không. Quần lửa bùng cháy. Xả tiến cương trực. Rách đôi không khí. Hàn xương tấn công. Các loại pháp thuật tỏa ra ánh sáng chói mắt xông hết về phía Cố Thanh Sơn. Pháp thuật đồng thời bắn ra. Những pháp thuật này kết hợp với nhau rất tinh xảo, chặn đứng đường rút lui của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không thể không chuẩn bị phát động di hình hoán ảnh. Đột nhiên, tên vẫn luôn không ra tay bắt đầu cử động. Hắn ta mở miệng, nhanh chóng nói quy tắc tất cả các pháp thuật lập tức trúng mục tiêu. Trong chớp mắt, những pháp thuật vốn đang có tốc độ cực nhanh kia biến thành một tia, thình lình lao vào Cố Thanh Sơn. Ầm! Cố Thanh Sơn trong chớp mắt bị đòn pháp thuật này bắn trúng, hắn nhanh chóng bay vào sa mạc lớn, cát bị hất lên tung tóe. Cát đá tung trời dần tan đi. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, đứng dậy khỏi cát. Chiến giáp thần uy tuy đã chặn được một đòn pháp thuật này, nhưng nó cũng đã bị vỡ. Chiến thuật của đối phương chẳng những lão luyện mà còn rất thành thạo, mỗi một chức nghiệp đều được sắp xếp vị trí hợp lý, đột nhiên bị tấn công nên Cố Thanh Sơn vẫn trúng chiêu. Với sức của một người mà đối kháng với những kẻ có thực lực mạnh hơn lại còn biết phối hợp, hiểu lẫn nhau như vậy vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Huống hồ, đây là những tên thợ săn tiền thưởng của chuyên chiến đấu ở khu tranh bá. Cố Thanh Sơn nở nụ cười. Cả người hắn rung lên, chiến giáp rách nát khoác trên người vỡ vụn ra. Chào mọi người. Nhà phu ly chúng mình vừa ra mắt một không bộ truyện mới phân tranh thiên hạ của tác giả Diệp Thiên Sầu. Bộ này kể về thế giới loạn lạc, nơi vừa có các tông môn tu tiên vừa có các nước tranh bá. Phân thiên hạ, men là một không đại tông sư trộm mộ siêu cấp vì kỳ ngộ vơ, sơ chiếc gương từ thời thượng cổ mà bị lạc về thời loạn thế này. Linh chuyển hơ, tê, tê, bê, sơ trai em gì. Còn chuyện phan tranh thiên hạ, bờ, sơ. Cứ mỗi 10 kim phiếu đẩy cho phân tranh thiên hạ từ các bạn độc giả bộ ngày tàn mình sẽ ung thêm một không chương ngày tàn ngay hôm đó hôm sau mở ngoặc tròn nếu chế đóng ngoặc tròn và ung thêm 2 không chương phân tranh thiên hạ. Cứ mỗi 15 kim phiếu đẩy cho ngày tàn mình sẽ đẩy ngay thêm một không chương ngày tàn. Ngoài ra, đối với những bạn độc giả đang theo bộ ngày tàn mà hứng thú với bộ phân tranh thiên hạ mình sẽ tặng một không cốt giảm 10% khi đọc phân tranh thiên hạ. Để dễ dàng cho việc phát cốt thì các bạn vui lòng côm trong tô bích của phân tranh thiên hạ cho mình biết, mình sẽ gửi cốt qua tin nhắn cho các bạn nhé. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 887. Bộ bài duy nhất song ảnh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Bộ bài duy nhất song ảnh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 887. Bộ bài duy nhất song ảnh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Một câu nói có thể làm pháp thuật trúng mục tiêu, đây là pháp thuật lời nói sao? Lại còn có chuyện như vậy, đúng là rất thú vị. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong lúc sắp chết, trên người Cố Thanh Sơn lại nổi lên sát ý vô cùng kinh người. Hắn đưa tay ra, nắm hờ. Chiều âm, lục giới, hai kiếm ở trên tay. Cố Thanh Sơn lập tức muốn xông lên trời. Bỗng nhiên một bóng đen từ trên trời giáng xuống, bay xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Tiểu Tịch. Cô mở miệng thở hổn hển, nói không được, nhiều người quá, vướng chân vướng tay. Cố Thanh Sơn khựng lại, nhìn cô, nói cô cũng bị thương sao. Trên bầu trời, dưới sự chỉ huy của người khổng lồ xám, đội săn tiền thưởng tầng tầng lớp lớp bao vây lấy hai người. Một tên thuộc hạ cười đùa nói lão đại, nhiệm vụ lần này dễ dàng quá. Dễ dàng như vậy ta lại nghĩ tới một vấn đề khác. Người khổng lồ xám trầm mặt nói. Vấn đề gì vậy thuộc hạ hỏi. Thần điện hy vọng bọn họ chết đến như thế, không phải là vì bọn họ biết được bí mật gì chứ. Ý của lão đại là. Hỏi được bí mật trước, sau đó sẽ giết. Nếu chúng ta làm vậy có thể làm bên thần điện không vui không? U, V, K, W, W, M. Thế nên ta cũng hơi băn khoăn. Khi bọn họ nói chuyện Tiểu Tịch và Cố Thanh Sơn cũng đang nhanh chóng bàn bạc. Bọn họ có quá nhiều người, lúc phối hợp lại hiểu ý nhau, thực lực cũng mạnh hơn chúng ta. Cô có ý kiến gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Tịch lắc đầu, tôi dùng pháp thuật để lớn lên nên hiện giờ đã mất đi phần lớn sức mạnh. Đối phương mà cùng xông lên thì đúng là rất khó đối phó. Cố Thanh Sơn thở dài. Nói vậy thì chỉ có. Hắn còn chưa nói hết câu thì Tiểu Tịch đã ngắt lời, nói tiếp xem ra chúng ta phải kề vai chiến đấu. Cố Thanh Sơn ngớ người, nói ý của cô là. Tiểu Tịch duỗi hai ngón tay trắng nõn thon dài ra, nhẹ nhàng rút lấy từ hư không. Một tấm thẻ được cô rút ra. Đây là một tấm thẻ khác với những tấm thẻ thông thường khác. Ánh sáng bảy màu nhu hòa trên tấm thẻ dừng lại rất lâu không tán đi làm tấm thẻ tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên tấm thẻ vẽ hai thiên sứ rất đẹp, hai người tựa lưng vào nhau đồng thời làm ra tư thế khẩn cầu. Tiểu Tịch nhìn vào tấm thẻ, nói trước đây tôi không có đồng bạn, bởi vậy đây là lần đầu tiên tôi dùng tấm thẻ này. Cô tung tấm thẻ lên. Tấm thẻ đột nhiên biến mất. Trên người Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nổi lên một tầng ánh sáng màu xám. Trên người Tiểu Tịch lại tuôn ra một quầng ánh sáng màu xanh biếc. Hai tia sáng đan xen vào nhau, hình thành một sợi dây. Sợi dây này nối liền Cố Thanh Sơn và Tiểu Tịch. Ánh sáng ngưng tụ thành sợi dây chỉ tồn tại trong nháy mắt sau đó nhanh chóng biến mất. Tiểu Tịch khẽ nói hiện giờ cuộc diện đã không còn như cũ nữa. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện của chiến thần. Từng hàng chữ lấp lóe ánh lửa dừng lại rất lâu ở trên giao diện. Mở ngoặc tròn thẻ duy nhất song ảnh hiện đã được kích hoạt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sứ giả đoạn tội Cố Thanh Sơn đang thử nghiệm đồng bộ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thiên sứ đoạn tội Tịch đang thử nghiệm đồng bộ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đồng bộ thành công. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hình thức chiến đấu song ảnh bắt đầu sử dụng đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện chiến thần đang hoạt động. Những đốm chữ lập lòe ánh lửa vẫn đang không ngừng hiện lên. Mở ngoặc tròn hình thức chiến đấu song ảnh khi đang ở hình thức chiến đấu này, hai sứ giả đoạn tội có thể lập tức dùng chung tất cả các thẻ chiến đấu và các thẻ kinh nghiệm chiến đấu khác. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã nhận được bộ bài cấp xanh ngọc quyền sử dụng của tất cả các thẻ chiến đấu của thiên sứ đoạn tội tịch. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã học được làm thế nào để sử dụng những thẻ này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài là một thẻ xám cấp không thiên sứ đoạn tội tịch, không nhận được bất cứ thẻ chiến đấu nào từ ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài chưa từng tiến hành chiến đấu bằng thẻ bài thiên sứ đoạn tội tịch, không nhận được bất cứ kinh nghiệm chiến đấu nào từ ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xét ở tình huống này, mỗi khi ngài sử dụng ba thẻ của đối phương, thiên sứ đoạn tội tịch có thể dùng một loại kỹ năng trên người ngài để sử dụng như thẻ bài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài có thể chỉ định một kỹ năng cá nhân làm thẻ bài đặt vào chồng bài của thiên sứ đoạn tội tịch. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đọc hết một lèo. Tiểu tịch đã nói không sao, anh đã nhận được bộ thẻ cấp xanh ngọc của tôi, như vậy không khác nào là có hai tôi đang chiến đấu, có lẽ sẽ thắng được bọn họ. Cô tiếp tục nói, theo quy tắc, anh có thể chọn một loại kỹ năng để vào chồng bài dùng chung của chúng ta. Nhưng tôi thích loại chiến đấu bằng pháp thuật. Những kỹ năng cận chiến kia của anh tôi không dùng đến, thế nên anh cứ tùy tiện đặt một thẻ nào cũng được. Cố Thanh Sơn nghĩ một giây rồi nói, chờ một chút. Lúc này hắn đã nhận được kinh nghiệm sử dụng thẻ bài của tiểu tịch, do đó liền tập trung suy nghĩ, lấy một loại kỹ năng chỉ định làm thẻ bài dùng chung. Một tấm thẻ màu xám xuất hiện ở hư không trước mặt hai người. Trên tấm thẻ vẽ hai mũi tên nối đuôi, đuổi theo nhau theo hình tròn, không ngừng chuyển động. Mở ngoặc tròn, thẻ bài di hình hoán ảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn là loại thần kỹ về không gian, thuộc loại kỹ năng dịch chuyển, khi ngài nghĩ tới bất cứ ai ở trong phạm vi thì ngài có thể trao đổi vị trí với người đó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mô tả kỹ năng này là thần kỹ cấp pháp tắc, nên bất cứ sinh linh nào cũng không thể chống lại. Bất cứ tường rào của trận pháp, thậm chí các pháp thuật bí mật, pháp thuật cấm đoán cũng không thể chống lại. Đóng ngoặc tròn. Tiểu tịch ngỡ người, cầm lá bài này trong tay kích động hét to, mở ngoặc tròn hoa, loại pháp thuật không gian này đối với tôi mà nói đúng là lá bài đào thoát cấp bậc tốt nhất rồi đó. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn bật cười. Hắn hiện giờ đang yên lặng tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu bằng thẻ bài của tiểu tịch. Tiểu tịch. Hả? Tôi. Có chút hiểu vì sao thần linh lại sợ hãi cô rồi. Hì hì, đây đã là gì, thực lực hiện giờ của tôi còn rất yếu đó. Lúc này trên bầu trời, người khổng lồ xám rốt cuộc đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cho dù là bí mật gì thì chúng ta cũng không thể chọc giận thần điện được. Hắn ta hét lớn, tất cả lên cho ta, cứ thế giết chết bọn chúng. Toàn bộ đám thợ săn tiền thưởng chen chúc lao xuống. Cố Thanh Sơn và tiểu tịch ngay lập tức nhận ra. Tiểu tịch ngẩng đầu lên nhìn kỹ đám kẻ địch, bắt đầu rút thẻ bài từ trong hư không. Cô hỏi, cùng dùng pháp thuật công kích với tôi nhé. Cố Thanh Sơn cũng bắt đầu rút thẻ bài trong hư không. Hắn vừa rút thẻ bài, vừa trả lời, không, tôi đã có những kinh nghiệm dùng thẻ bài của cô, tôi đã biết nên chiến đấu như thế nào rồi, thế nên. Thế nên, tiểu tịch hỏi. Cố Thanh Sơn nói, thế nên tôi phụ trách xông lên chiến đấu, còn cô phụ trách dùng pháp thuật tầm xa. Đây mới đúng là phối hợp chức nghiệp một cách chính xác. Hắn giơ tay lên ném ra. Một tấm thẻ được ném ra ngoài, biến thành một chùm sáng hóa vào quanh người Cố Thanh Sơn. Tấn công tốc độ nhanh. Kích hoạt thẻ bài này, tốc độ công kích của ngài được tăng lên 30%. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt 9 tấm thẻ bài còn lại vào hư không. 9 tấm thẻ bài lập tức quay tròn xung quanh hắn không ngừng rồi dần dần biến mất vào trong hư không. Cố Thanh Sơn cầm song kiếm trong tay, xông ầm ầm lên trời. Trong lúc bay lên, tấm thẻ thứ hai bỗng nhiên sáng lên. Nó tỏa ra ánh sáng xanh biếc, lóe lên trong hư không rồi biến mất. một bộ chiến giáp toàn thân bằng kim loại được khắc những hoa văn uy nghiêm, phức tạp xuất hiện phía sau Cố Thanh Sơn. Chiến giáp giã ra, hóa thành mũ giáp, giáp ngực, giáp vai, giáp tay, hổ eo, áo choàng, giáp chân, giày, nhanh chóng áp lên người Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn chiến giáp cấp xanh ngọc bộ giáp sinh mệnh ban ăn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bộ chiến giáp này khi trang bị nhận được kỹ năng đặc thù được ngâm trong nước suối sinh mệnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn miêu tả kỹ năng đặc thù một nửa những công kích ngài phải chịu sẽ hóa thành sức mạnh chữa trị tiếp tục trị liệu vết thương của ngài kéo dài trong 8 giây. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lập tức khởi động kỹ năng đặc thù. Cả người hắn được một luồng ánh sáng như làn nước màu xanh biếc nửa trong suốt bao phủ. Sau đó, hắn biến mất tại chỗ rồi cứ thế xuất hiện giữa đám thợ săn tiền thưởng đang lao xuống. Hắn lại đột nhiên xuất hiện rồi, giết chết hắn. Có gã hét lớn lên. Tất cả mọi người cùng lúc ra tay. Chào mọi người. Nhà Phu Ly chúng mình vừa ra mắt một không bộ truyện mới phân tranh thiên hạ của tác giả Diệp Thiên Sầu. Bộ này kể về thế giới loạn lạc, nơi vừa có các tông môn tu tiên vừa có các nước tranh bá, phân thiên hạ. Men là một không đại tông sư trộm mộ siêu cấp vì kỳ ngộ vơ, sơ chiếc gương từ thời thượng cổ mà bị lạc về thời loạn thế này. Linh truyện hơ, tê, tê, bê, sơ trai em gì. Còn chuyên phan tranh thiên hạ. Pờ, sờ. Cứ mỗi 10 kim phiếu đẩy cho phân tranh thiên hạ từ các bạn độc giả bầu ngày tàn mình sẽ uống thêm một không chương ngày tàn ngay hôm đó hôm sau mở ngoặc tròn nếu chế đóng ngoặc tròn và uống thêm 2 không chương phân tranh thiên hạ. Cứ mỗi 15 kim phiếu đẩy cho ngày tàn mình sẽ đẩy ngay thêm một không chương ngày tàn. Ngoài ra, đối với những bạn độc giả đang theo bộ ngày tàn mà hứng thú với bộ phân tranh thiên hạ mình sẽ tặng một không cốt giảm 10% khi đọc phân tranh thiên hạ. Để dễ dàng cho việc phát cốt thì các bạn vui lòng côm trong tô bích của phân tranh thiên hạ cho mình biết, mình sẽ gửi cốt qua tin nhắn cho các bạn nhé. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 888. Cuộc chiến của song ảnh. Cuộc chiến của song ảnh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 888 cuộc chiến của song ảnh. Nhưng luồng ánh sáng như làn nước màu xanh biếc trên người Cố Thanh Sơn đã hấp thụ một nửa lực công kích, sau đó trị liệu cho vết thương của hắn. Nói cách khác, hắn bị thương, rồi đồng thời cũng được chữa trị. Công kích có nhiều hơn căn bản không thể xuyên qua bộ giáp trên người Cố Thanh Sơn để tạo thành vết thương cho hắn mà chỉ đánh lên mặt ngoài cứng cáp của bộ giáp, phát ra những tiếng vang keng keng. Kiếm tu mà không cần phòng ngự chính là sự tồn tại hung ác nhất trên chiến trường. Hai kiếm của Cố Thanh Sơn chuyển động. Kiếm trần thái ấp. Luồng gió dữ dội tạo từ nhát kiếm biến thành những cơn lốc vô hình bạo phát thành những tiếng rít chói tai giữa đám người đông đúc. Mưa máu tung đầy trời. Tất cả mọi người lùi về phía sau để ta tới cản một tên thợ săn tiền thưởng quát lên. Gã ta nhào về phía Cố Thanh Sơn, giữa chừng cả người gã ta hóa thành kim cương lấp lánh. Gió từ kiếm quét vào người gã ta gần như không có tác dụng. Cố Thanh Sơn thấy vậy bèn buông hai thanh kiếm ra để chúc tự mình qua lại trong không trung tạo thành kiếm trận. Hắn đưa tay ra rút một tấm thẻ bài ở phía trước người. Đây là một tấm thẻ bài màu đỏ sẫm. Trên tấm thẻ vẽ một luồng sáng chói mắt màu đỏ thẫm. Bị ánh sáng chói mắt như vậy cản trở căn bản không nhìn rõ tấm thẻ bài rốt cuộc có cái gì. Mở ngoặc tròn chân xích ma thương. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói. Hắn nắm chặt lấy một thanh trường thương có quầng ánh sáng mạnh mẽ màu đỏ thẫm xuất hiện từ hư không. Cùng lúc đó, bộ chiến giáp trên người hắn nhanh chóng vỡ ra rồi biến mất. Mở ngoặc tròn vật hiếm có chân xích ma thương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sau khi trang bị ma thương này thì không thể cùng lúc trang bị bất cứ bộ giáp nào. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn ma thương này có quy tắc sử dụng ma pháp đặc biệt tuyệt đối sắc bén. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mô tả đây là vũ khí do chúng thần thời viễn cổ sáng tạo ra, là thứ vũ khí đầu tiên có thể làm hại tới bản thân họ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không có thứ gì có thể chống lại. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nắm chặt thanh trường thương trong tay rồi dùng chiến thần sử dụng danh hiệu tướng quân thần uy. Tướng quân thần uy tăng 20% tốc độ tấn công của ngài. Có tấn công tốc độ nhanh lúc trước hỗ trợ, lại thêm danh hiệu của chiến thần, tốc độ tấn công của Cố Thanh Sơn đã rất khủng bố. Lúc này, tên thợ săn tiền thưởng cả người bằng kim cương kia đã lao tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Gã ta đang muốn phát động kỹ năng cận chiến thì thấy một luồng ánh sáng màu đỏ vung về phía mình. Luồng ánh sáng này rất nhanh, thậm chí đã vượt qua giới hạn phản ứng của gã ta. Gã ta chỉ có thể đan hai cánh tay vào nhau để chặn luồng sáng kia. Luồng ánh sáng đỏ vụt qua trong chớp mắt. Không khí bùng phát ra tiếng rít vang trời. Giống như sóng biển tản ra bốn phía, cả vùng không gian bị xé rách bỗng trở nên tối sầm lại. Đùng! Sự tấn công mạnh mẽ, lại thêm sự sắc bén không gì địch nổi, chỉ có thể xảy ra một kết quả duy nhất. Người kim cương bị cắt ra thành từng khối kim cương rải rác trên bầu trời. Trên sa mạc, miệng tiểu tịch cong lên một nụ cười. Không tồi, quả nhiên là đồng bạn của tôi. Cô giơ tay lên, sờ vào trong hư không. Cố Thanh Sơn đã sử dụng 3 tấm thẻ bài của cô, như vậy cô có thể dùng một loại kỹ năng trên người Cố Thanh Sơn. Vốn cô không có chút hy vọng gì với sự trao đổi này, nhưng tấm thẻ di hình hoán ảnh đã làm cô nhìn bằng một ánh mắt khác. Đối với kỹ năng của Cố Thanh Sơn, tiểu tịch có chút mong chờ. Tấm thẻ thứ hai rơi vào tay. Đây là một tấm thẻ màu hồng, mặt trên là một đôi môi đã được bôi son. Mở ngoặc tròn thẻ kỹ năng nụ hôn của tình thánh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi phát động thẻ này, ngài có thể phát ra một nụ hôn làm người ta khó quên nhất. Đóng ngoặc tròn. Tiểu tịch ngỡ người, mặt lập tức đỏ bừng lên. Phi, lần đầu tiên thấy còn có cái loại thẻ bài này. Cô tức giận nhét thẻ bài lại. Một bên khác, vẻ mặt tên khổng lồ xám đang theo dõi trận chiến thay đổi. Tên tu sĩ kia rõ ràng đã thả hai thanh kiếm ra, nhưng hai thanh kiếm này vẫn không ngừng bay qua bay lại, bùng nổ ra phát huy sức mạnh mãnh liệt của kiếm trận. Xui xẻo, thế mà tình cờ lại gặp phải một tên kiếm tiên. Người khổng lồ xám chửi bới một tiếng. Kiếm tiên là một loại của tu hành giả cực kỳ hiếm thấy. Nhưng lực tấn công lại vô cùng đáng sợ. Không thể để đối phương tiếp tục tấn công. Người khổng lồ xám giơ tay rút một cái búa chiến đấu cỡ lớn rồi lao về phía luồng gió điên cuồng do kiếm trận tạo ra. Hắn ta mới lao được nửa đường thì đột nhiên khựng lại, cây búa chiến đấu mạnh mẽ nện tới trước. Rầm! Không có hiệu quả. Hai con rối cầm thanh đao có quầng sáng u ám đột nhiên xuất hiện. Vung trường đao ngăn cái búa chiến đấu lại. Chết tiệt, người khổng lồ xám hét to. Hắn ta nhìn về phía sa mạc. Thì thấy trên sa mạc, tiểu tịch đang thả hai tấm thẻ bài con rối. Hừ, nghĩ tôi đứng đây xem cho vui thôi hả? Cô một lần nữa rút thẻ bài. Lần này cuối cùng cô đã rút được hai tấm thẻ mà mình muốn. Tiểu tịch cầm một tấm thẻ ném về phía Cố Thanh Sơn. Thẻ bài đột nhiên biến mất, mà quanh người Cố Thanh Sơn lại xuất hiện một tấm khiên tròn màu trắng sáng liên tục xoay tròn năm phía của hắn. Mở ngoặc tròn khiên lời nguyện khiên tử linh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi kích hoạt pháp thuật này có thể chặn được 5 lần công kích liên tiếp của kẻ địch. Đóng ngoặc tròn. Tuy trong tay Cố Thanh Sơn cầm chân xích ma thương, không thể mặc giáp. Nhưng loại khiên tới từ hư không, không tiếp xúc với thân thể này vẫn có thể dùng được. Tiểu tịch lại ném một tấm thẻ bài khác về phía người khổng lồ xám, hô lên cấm sử dụng binh khí búa chiến đầu. Chiếc búa chiến đấu cỡ lớn trong tay tên người khổng lồ xám đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện trong thẻ bài của cô. Tên người khổng lồ xám giận không chịu được, hét lên ám nhận, hiện giờ nhất định phải dựa vào cái bóng trên người ngươi, lập tức giết chết cái tên pháp thuật sư thẻ bài kia cho ta. Một tên thợ săn tiền thưởng trong tay cầm hai thanh đao ngắn vô cùng sắc bén nghe tiếng liền hành động. Giao cho tôi chỉ cần một phút thôi. Gã ta nói xong liền biến thành một ảo ảnh đen tối, hung hăng nhào về phía tiểu tịch. Đây là loại bóng từ người ra cực kỳ hiếm thấy, có thể đi xuyên qua tất cả các loại pháp thuật. Chỉ cần giết chết được kẻ địch ở trong khoảng thời gian nhất định thì quy tắc của bóng đen sẽ hút đi linh hồn của kẻ địch và làm cho gã ta miễn nhiễm với tất cả các loại thương tổn bằng pháp thuật. Tiểu tịch không để ý lắm mà tùy tiện thả vài tấm thẻ bài ở quanh mình. Sau đó, cô dùng tấm thẻ bài lấy từ chỗ Cố Thanh Sơn. Di hình hoán ảnh, khởi động. Chỉ trong nháy mắt, tên thợ săn tiền thưởng kia đã xuất hiện ở vị trí của tiểu tịch. Gã ta không hiểu gì nhìn quanh. Sao mình đột nhiên đã ở trên sa mạc rồi? Bỗng nhiên, gã ta chú ý tới dưới chân mình có vài tấm thẻ bài đang phát sáng. Cùng lúc đó, tiểu tịch đã đứng ở trên không trung. Tiểu tịch nhỏ giọng nói nổ. Âm âm âm âm âm. Trên sa mạc vang lên những tiếng nổ rung trời. Cơn gió sinh ra từ vụ nổ bùng lên khỏi sa mạc kết hợp với những luồng gió bởi nhát kiếm giữa không trung tạo thành một cơn lốc che phủ kín bầu trời. Tiểu tịch vẫn không dừng tay, không ngừng rút ra thẻ bài, thả ra những pháp thuật động trời lao về phía bóng dáng của kẻ địch. Cố Thanh Sơn buông chân xích ma thương ra, lập tức bộ giáp sinh mệnh ban ăn kia lại xuất hiện trên người hắn. Ở phía ngoài chiến giáp, năm tấm khiên tử linh màu trắng xám không ngừng xoay tròn xung quanh hắn. Có người thử tấn công một lần thì phát hiện khiên tử linh không thể phá hủy. Cố Thanh Sơn vẫy tay. Hai thanh kiếm đang bay ở phía xa lóe lên trở lại trên tay hắn. Sức phòng ngự tăng cao làm đối phương không có cách nào phá vỡ. Thân là một kiếm tu, Cố Thanh Sơn không cần phải nghĩ ngợi gì mà cứ thế chiến đấu. Xúc địa thành thốn, chém. Xúc địa thành thốn, giết. Xúc địa thành thốn, chém. Phối hợp với những công kích bằng pháp thuật của tiểu tịch, Cố Thanh Sơn không ngừng xử lý tính mạng của kẻ địch. Gió cuốn mây tan. Chào mọi người. Nhà Phu Ly chúng mình vừa ra mắt một không bộ truyện mới phân tranh thiên hạ của tác giả Diệp Thiên Sầu. Bộ này kể về thế giới loạn lạc, nơi vừa có các tông môn tu tiên vừa có các nước tranh bá, phân thiên hạ. Men là một không đại tông sư trộm mộ siêu cấp vì kỳ ngộ vơ sơ chiếc gương từ thời thượng cổ mà bị lạc về thời loạn thế này. Linh chuyển hơ tê tê bê sơ chai em gì. Còn chuyện phan tranh thiên hạ. Pờ sơ. Cứ mỗi 10 kim phiếu đẩy cho phân tranh thiên hạ từ các bạn độc giả mẫu ngày tàn mình sẽ ung thêm một không chương ngày tàn ngay hôm đó hôm sau mở ngoặc tròn nếu chế đóng ngoặc tròn và ung thêm 2 không chương phân tranh thiên hạ. Cứ mỗi 15 kim phiếu đẩy cho ngày tàn mình sẽ đẩy ngay thêm một không chương ngày tàn. Ngoài ra, đối với những bạn độc giả đang theo bộ ngày tàn mà hứng thú với bộ phân tranh thiên hạ mình sẽ tặng một không cốt giảm 10% khi đọc phân tranh thiên hạ. Để dễ dàng cho việc phát cốt thì các bạn vui lòng côm trong tô bích của phân tranh thiên hạ cho mình biết, mình sẽ gửi cốt qua tin nhắn cho các bạn nhé. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 889. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 889 tử chiến không lùi. Toàn bộ đám thợ săn tiền thưởng mấy chục người bị giết đến manh giáp cũng không còn dưới sự phối hợp của Cố Thanh Sơn và tiểu tịch. Đột nhiên, tên người khổng lồ xám gầm lên giận dữ tất cả mọi người tập hợp lại đây, chúng ta thề sống chết một phen. Những tên thủ hạ còn sót lại vẻ mặt thay đổi, lập tức xông về phía hắn ta. Bọn họ tụ tập lại với nhau, lũ lượt gào thét liều mạng về phía trước. Cố Thanh Sơn dừng kiếm lại. Nếu có nhiều cao thủ tụ tập lại với nhau như vậy, lại còn không hề để ý tới tính mạng lao tới tấn công thì cho dù hắn có vô số thẻ bài để duy trì cũng sẽ phải đau đầu một phen. Chỉ thấy tên người khổng lồ xám âm trầm nhìn hắn và tiểu tịch lớn tiếng nói: đội thợ săn tiền thưởng chúng ta đã thành lập hơn 700 năm nay, nhưng chưa từng bị tiêu diệt, các ngươi có biết tại sao không? Tiểu tịch tò mò: tại sao vậy? Bởi vì ở bước ngoặt sống chết, chúng ta sẽ dựa vào một pháp thuật bí mật trong sách để thiêu đốt tính mạng của bản thân, dùng toàn lực để đối phó, đánh giết kẻ địch. Người khổng lồ xám cười gằn, nói. Hắn ta cẩn thận rút ra một cuốn sách, mở ra. Sau lưng hắn, những tên thuộc hạ bùng nổ sức mạnh, truyền vào trong quyển sách. Hãy run rẩy đi, hai đứa nhóc các ngươi, người khổng lồ xám quát lên. Cùng lúc đó, đám cao thủ phía sau hắn ta đều lộ ra vẻ kích động điên cuồng. Bọn họ cùng điên cuồng hét lên. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Bầu không khí tràn ngập ý chí chiến đấu, giống như tất cả mọi người đều đang ra sức để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng lừng lẫy phía đối diện thay đổi sắc mặt, nói: nếu đã như vậy, để bày tỏ thành ý, ta cũng sẽ đưa hết toàn lực ra để ứng phó. Hắn nâng hai thanh kiếm lên, lặng lặng vận động toàn bộ linh lực trong người, cả người căng thẳng. Tiểu tịch không nói lời nào, chỉ lặng lặng rút bài, chuẩn bị cho lần chém giết cuối cùng. Trên bầu trời, tên người khổng lồ xám cuối cùng đã khởi động cuốn sách. Chỉ thấy cuốn sách kia được hấp thu sức mạnh, bùng lên một luồng ánh sáng, bao trùm lấy hết đám thợ săn tiền thưởng. Đùng! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Một luồng sáng bay rất nhanh giống hệt như vệt sao băng bay về phía xa. Ánh sáng lóe lên mấy cái rồi biến mất ở phía cuối chân trời, chẳng biết biến đi đâu. Bọn họ chạy trốn rồi. Cố Thanh Sơn, Tiểu Tịch, hai người bày trận sẵn sàng đón địch, nhưng không ngờ rằng kết quả lại là như vậy. Tốc độ không tầm thường. Sợ rằng chúng ta sẽ không đuổi kịp. Tiểu tịch nói. U, V, K, W, W, M. Đúng vậy, quá nhanh. Không đuổi kịp được. Cố Thanh Sơn cảm khải nói. Người khổng lồ xám đúng là không nói phép. Nắm được kỹ năng thoát thân như vậy, phối hợp với hành động cao siêu, hơn nữa trình độ vô liêm sỉ tới mức người người phỉ nhổ như vậy, thảo nào đội thợ săn tiền thưởng này có thể tồn tại tới hơn 700 năm mà không bị tiêu diệt toàn bộ. Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chuyện mà nó đang dần dần biến lớn. Một luồng sinh lực mới phát sinh trong thân thể khuấy động xung quanh, hấp dẫn toàn bộ linh lực trong cơ thể để tạo thành một cơn thủy triều linh lực điên cuồng trước nay chưa từng có. Cố Thanh Sơn từ từ hiểu được. Hóa ra là mệnh kiếp đã qua rồi. Mấy chục tên thợ săn tiền thưởng có thực lực vượt xa bản thân mình tới đây để bao vây tiêu trừ hắn, nhưng bởi vì song ảnh của tiểu tịch mà bị giết tới phải quăng mũ giáp mà chạy. Mệnh kiếp cứ như vậy đã được giải. Tôi cần nghỉ ngơi một lát. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cũng không bay xuống mà bố trí mấy chục trận pháp ngay giữa không trung, khoanh gối lại bắt đầu dẫn dắt linh lực trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát, hắn đã rơi sâu vào trong định cảnh. Đột phá cảnh giới chính là dùng trạng thái kiên định không thể lay chuyển để dần dần thúc đẩy nó. Đây là một lần đột phá không cần phải nhận lôi kiếp cũng có thể lên cấp. Thế nhưng, ba lần mệnh kiếp không hề dễ chịu hơn so với lôi kiếp. Nếu Cố Thanh Sơn có thể chọn, hắn nhất định sẽ chọn lôi kiếp mà không phải chọn mệnh kiếp. Chính bởi vì bản thân Cố Thanh Sơn có quá nhiều công đức nên hắn chỉ phải chịu ba lần mệnh kiếp. Còn những tên tu sĩ chuyên làm việc ác kia thì thường đều chết ở cảnh giới thiên kiếp bởi vì bọn họ phải trải qua mấy trăm lần mệnh kiếp. Uống một ngụm nước cũng có thể sặc chết. Cuộc sống không thể nào tưởng tượng nổi. Một phút sau, Cố Thanh Sơn mở hai mắt ra. Hắn đã đạt tới cảnh giới thái hư. Trên giao diện chiến thần từng hàng chữ nhỏ lập lòe ánh lửa lần lượt xuất hiện. Mở ngoặc tròn lần lên cấp này đã kết thúc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài đã thành công lên tới cảnh giới thái hư. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài đã trở thành tu sĩ thái hư cảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bởi vì linh cảm tiên thiên của cảnh giới thiên kiếp tự động tăng lên nên có thể cảm nhận được trình độ của mệnh kiếp. Linh giác của ngài bị tiêu hao quá lớn làm cho một khoảng thời gian trong tương lai sẽ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, thời gian dài hay ngắn là tùy thuộc vào tình huống cá nhân. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin đặc biệt lưu ý, khi lên cấp cảnh roi thần chiếu thiên kiếp thái hư cũng sẽ không thức tỉnh được thần thông. Ngài nhất định phải lên cảnh giới huyền linh mới có thể thức tỉnh thần thông. Đóng ngoặc tròn. Các đốm chữ lập lòe ánh lửa hiện lên xong lại dần dần biến mất. Chuyện về thần thông Cố Thanh Sơn cũng không để ý lắm bởi vì từ lúc lên cảnh giới thiên kiếp, hắn đã biết tin này rồi. Linh giác tạm thời không dùng được, đây lại là một loại khiêu chiến. Bởi vì tu hành gia thích dùng trực giác để cảm nhận thế giới bên ngoài và liên hệ với bản thân. Đột nhiên mất đi linh giác thì ít nhiều gì cũng không thích ứng được. Hắn nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy tiểu tịch lộ ra vẻ buồn ngủ, đầu cứ gật gù rồi lại cố lên tinh thần, lặng lặng bảo vệ hắn. Tôi đã xong rồi. Cố Thanh Sơn nói. Không tồi, cuối cùng coi như đã lên cấp rồi. Tiểu tịch ngáp một cái rồi nói. Sao cô lại mệt tới mức này? Cố Thanh Sơn nói. Bởi vì song ảnh tôi không cảm giác thấy có ảnh hưởng gì mà. Đương nhiên anh không có ảnh hưởng gì. Tiểu tịch xoa xoa hai đôi mắt mệt mỏi, cấp bậc của anh quá thấp, căn bản không thể kích hoạt chiến đấu bằng thẻ bài, thế nên ở hình thức chiến đấu song ảnh, tất cả tiêu hao bằng thẻ bài của hai chúng ta đều tính hết lên đầu một mình tôi. Thật ngại quá. Xin nói cho tôi cách để tôi trở thành một sứ giả đoạn tội mạnh mẽ hơn. Tôi nhất định sẽ cố gắng để sau này có thể chia sẻ với cô. Cố Thanh Sơn áy náy nói. Tiểu tịch nói có ba cách để trở nên mạnh mẽ. Cách thứ nhất trong số đó chính là tự nhiên lên cấp giống như anh vậy. Cách thứ hai chính là cắn nuốt những thẻ bài khác. Cách thứ ba là sưu tầm những vật truyền thừa của thần linh thời thượng cổ còn lưu lại, dùng nó để tiến hành nâng cấp cấp độ thẻ bài của mình. Vật truyền thừa của thần linh thời thượng cổ sao? Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới chuyện mới xảy ra cách đây không lâu. Bên trong thế giới được cất giấu của Chi Ếp Tơ Trật Tự Ma Vương Khởi Nguyên đã âm mưu để nhận được vật truyền thừa của thần linh thời thượng cổ. Rồi tiến hành thăng cấp chư giới tận thế online thành cách mạng. Không ngờ hiện giờ mình lại giống như trật tự, cần nhờ tới đồ vật như vậy để lên cấp. Tiểu tịch tiếp tục giải thích cách lên cấp tự nhiên là chậm nhất, cách cắn nuốt các thẻ bài khác thì nhanh hơn một chút, nhưng không phải loại thẻ bài nào cũng phù hợp, anh phải tìm được thẻ bài có thuộc tính tương tự như anh mới được. Cuối cùng, cách dùng vật truyền thừa do thần linh thời thượng cổ lưu lại để lên cấp là nhanh nhất. Nhưng những vật được truyền thừa này lại là bí mật trong số những bí mật, không thể dễ dàng tìm thấy được. Được rồi, không nói nữa, tôi sắp mệt chết rồi, phải đi ngủ một lát đã. Tiểu tịch nói câu cuối cùng. Cô biến thành một luồng ánh sáng xanh rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Bên trong tấm thẻ, vậy mà cô đã thay một bộ quần áo ngủ đáng yêu, nằm trên giường chìm vào giấc ngủ say. Chào mọi người! Nhà Phu Ly chúng mình vừa ra mắt một không bộ truyện mới phân tranh thiên hạ của tác giả Diệp Thiên Sầu. Bộ này kể về thế giới loạn lạc, nơi vừa có các tôn môn tu tiên vừa có các nước tranh bá, phân thiên hạ. Men là một không đại tông sư trộm mộ siêu cấp vì kỳ ngộ vơ, sơ chiếc gương từ thời thượng cổ mà bị lạc về thời loạn thế này. Linh chuyển hơ, tê, tê, bê, sơ trai em gì. Còn chuyện phan tranh thiên hạ. Pờ, sơ. cứ mỗi 10 kim phiếu đẩy cho phân tranh thiên hạ từ các bạn độc giả mẫu ngày tàn mình sẽ ung thêm một không chương ngày tàn ngay hôm đó hôm sau mở ngoặc tròn nếu chế đóng ngoặc tròn và ung thêm 2 không chương phân tranh thiên hạ. Cứ mỗi 15 kim phiếu đẩy cho ngày tàn mình sẽ đẩy ngay thêm một không chương ngày tàn. Ngoài ra, đối với những bạn độc giả đang theo bộ ngày tàn mà hứng thú với bộ phân tranh thiên hạ mình sẽ tặng một không cốt giảm 10% khi đọc phân tranh thiên hạ. Để dễ dàng cho việc phát cốt thì các bạn vui lòng com trong tô bích của phân tranh thiên hạ cho mình biết, mình sẽ gửi cốt qua tin nhắn cho các bạn nhé. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 890. Đồng tiền số 109 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đồng tiền số 109 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 890 đồng tiền số 109 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt tấm thẻ vào trong hoa ngọc, rồi để vào trong tay áo. Hắn nhìn vào giao diện của chiến thần. Chỉ thấy một tấm thẻ đang xuất hiện ở chính giữa giao diện. Đó là một tấm thẻ màu xám, là bản thân hắn đang cầm hai thanh kiếm trong tay, đứng yên ở chính giữa tấm thẻ. Mở ngoặc tròn thẻ bài màu xám kiếm tu Cố Thanh Sơn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cấp bậc thẻ xám cấp 0. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đồng bạn thiên sứ đoạn tội tịch. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bộ bài tương ứng bộ bài chạy trốn. Đóng ngoặc tròn. Tất cả tin tức đột nhiên biến mất. Một dòng chữ nhỏ xuất hiện ở dưới danh hiệu. Mở ngoặc tròn thực lực cá nhân của ngài đã được nâng lên từ cấp 0 lột xác thành 1 sao. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài đã trở thành tấm thẻ 1 sao. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài nhận được thẻ kỹ năng màu xám tăng thêm thương tổn. Đóng ngoặc tròn. Một tấm thẻ có phông nền màu xám xuất hiện trong giao diện. Ở mặt trước của tấm thẻ vẽ một thanh đao dài trên lưới thanh đao thỉnh thoảng lại lóe lên một vệt hàn quang. Mở ngoặc tròn thẻ bài kỹ năng tăng thêm thương tổn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi trang bị thẻ bài này, mỗi khi ngài tạo thành thương tích cho kẻ địch thì kẻ địch sẽ phải chịu thêm 3% thương tích nữa. Đóng ngoặc tròn. Mô tả đây là kỹ năng bị động cấp xám, khi ngài chiến đấu thì thẻ bài này sẽ được tự động trang bị, tác dụng của nó được kéo dài. Là một tấm thẻ bài màu xám, nó đã rất cố gắng rồi. Cố Thanh Sơn nhìn tin tức xong thì thấy thẻ bài của bản thân mình so với tiểu tịch quá yếu. Thôi quên đi, cấp bậc của mình thấp như vậy có thể có một tấm thẻ để dùng đã là tốt lắm rồi. Cố Thanh Sơn âm thầm an ủi bản thân. Cố Thanh Sơn đứng trong khoảng trời đêm, lặng lặng cảm nhận tình trạng của bản thân. Sóng thủy triều linh lực trào dâng đã bước đầu dần dần bình ổn lại. Bản thân chắc còn cần mấy ngày mới có thể nắm giữ hoàn toàn những linh lực mới sinh ra này. Trong khoảng thời gian này, linh lực vẫn có thể rơi vào trạng thái hỗn loạn bất cứ lúc nào. Vì thế, hiện giờ không có cách nào lập tức tiến hành đột phá. Quên đi, dù cho có hồn lực trợ giúp thì cũng không thể vội vàng đột phá, nếu không nhanh quá thường hỏng việc. Cố Thanh Sơn không nghĩ tới chuyện tu vi nữa mà lấy một cái túi nhỏ màu đen ra. Đây là túi để đồ của người mặc áo khoác đen, do chồng của nữ hoàng Hạt Ma giúp mở ra. Mà điều không may là cả một nhà ba người bọn họ đã biến mất rồi. Vì vậy, Cố Thanh Sơn định nhìn trước thử xem có thứ đồ gì không. Dù sao, tương lai khó có thể đoán trước được, nếu như có thứ đồ gì có thể giúp mình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn thì có kẻ ngốc mới không cần. Hắn sờ sờ bên trong cái túi nhỏ màu đen, lấy ra một đồng tiền. Đây là một đồng tiền màu xanh sẫm. Mặt trên của đồng tiền khắc một con quái vật khổng lồ trông khá giống bạch tuộc. Nó đang dùng những cái xúc tu với đầy gai nhọn tràn đầy khí lạnh bắt lấy mười mấy chiếc phi thuyền ở trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Cố Thanh Sơn chỉ cầm đồng tiền này mà trên tay cũng nổi lên một tầng xương lạnh. Được rồi, So với con quái vật này thì con quái vật trên đồng tiền số 7 kia lại đáng yêu giống như những con vật nhỏ vậy. Cố Thanh Sơn lật ngược đồng xu màu xanh sẫm lại, nhìn mặt sau đồng tiền có khắc một con số. 109. Thế mà đây lại là đồng tiền số 109. Chẳng trách mọi người khi di chuyển trong dòng chảy hỗn loạn của thời không đều vô cùng cẩn thận. Dù sao thì có tổng cộng 1001 đồng tiền. Mà những thứ này lại vượt qua sự hiểu biết của Cố Thanh Sơn. Thầy triệu hồi ma dược vương thành khổ cực cả nửa đời người mới tích trữ được một dương đồng tiền số 7. Cố Thanh Sơn bán tin tình báo của mình thì khen thưởng của bên chợ đêm cũng chỉ là 1000 đồng tiền số 10. Điều này đã chọc cho không ít chức nghiệp giả ghen tị đến mức theo đuôi theo dõi hắn. Không ngờ trên người gã mặc áo khoác đen lại có đồng tiền số 109. Cố Thanh Sơn lại tìm kiếm bên trong chiếc túi nhỏ màu đen, nhưng phát hiện ra bên trong không còn đồng tiền nào như vậy nữa. Nói cách khác, người mặc áo khoác đen cũng chỉ có một đồng tiền như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn kỹ đồng tiền số 109 trong tay. Trên giao diện của chiến thần nhất thời xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn đồng tiền số 109. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi sử dụng đồng tiền này có thể triệu hồi một cái tủ lạnh cá nhân. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương pháp sử dụng nắm đồng xu trong tay đọc thầm món đồ uống lạnh ở trong đầu. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không kiềm chế được mà nhíu mày. Đồng tiền này còn có cách sử dụng khác, đây đúng là chuyện bất ngờ. Lẽ nào, những đồng tiền có con số càng cao thì lại có càng nhiều công dụng đặc biệt hơn? Cố Thanh Sơn lắc đầu một cái, hắn cảm thấy mức độ hiểu biết của mình đối với khu tranh bá vẫn quá ít, quá nông cạn. Vương Thành chỉ là một gã nửa mù chữ, ngay cả chữ cũng không biết, những tri thức gã nắm được quá ít, ngay cả pháp thuật triệu hồi ma dược cũng chỉ mới ở mức nhập môn. Cả đời Vương Thành đều giao tiếp với những đồng tiền số 7. Đừng nói tới đồng tiền số 109 trên tay Cố Thanh Sơn, e rằng đồng tiền số 50 trở lên gã cũng chưa từng được thấy qua. Coi như Cố Thanh Sơn đã thu được trí nhớ của hắn, nhưng nhiều khi, những ký ức này sẽ mãnh liệt cảm thấy rằng bản thân mình là một thằng ngu. Ví dụ như lúc này. Thế nên có nên tìm một số người có văn hóa để tiến hành việc sưu hồn sống không nhỉ, để mình có càng nhiều kiến thức hơn. Cố Thanh Sơn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Hắn vừa tính tới chuyện này vừa đọc thầm trong đầu đồ uống lạnh. Đùng! Phía trên đồng xu màu xanh sẫm, con bạch tuộc khổng lồ kia phun ra một chiếc dương gỗ cao bằng cả một người. Cố Thanh Sơn vội vàng đưa tay ra đón lấy chiếc dương gỗ, cẩn thận để dương xuống đất. Hắn mở chiếc dương ra thì thấy bên trong được chia thành mấy tầng, được xếp các loại rượu với đủ màu sắc rực rỡ. Tâm tình Cố Thanh Sơn tốt hẳn lên. Hắn hơi do dự liền chọn vài chai rượu rồi mở ra thử vài vị. Rất nhanh Cố Thanh Sơn đã phát hiện ra tầng thứ nhất của dương có nhiệt độ khoảng 10 đến 16 độ. Dùng để đặt một vài loại rượu trái cây có vị hơi thanh đạm. Tầng thứ hai khoảng 7-9 độ, phần lớn là một số loại đồ uống. Tầng thứ ba mới là tinh hoa, có rất nhiều rượu mạnh được ướp lạnh. Chập, đúng là một người sành uống rượu. Đáng tiếc lại là kẻ địch, nếu không đã có thể làm quen một chút. Cố Thanh Sơn thỏa mãn cất tủ lạnh đi rồi lại cẩn thận cất đồng xu số 109 này vào người. Làm xong những chuyện này hắn mới nhìn vào trong cái túi nhỏ màu đen một lần nữa. Ngoại trừ đồng tiền số 109 vừa rồi, bên trong cái túi nhỏ màu đen còn có một đống tiền nho nhỏ, tất cả đều là đồng tiền số 10. Phát tài rồi. Cố Thanh Sơn quyết định, nếu nữ hoàng hạt ma lại xuất hiện thì mình nhất định sẽ chia đều đống tiền này với bà ấy. Trong chuyện chia tiền, mình tuyệt đối sẽ công bằng. Đương nhiên, chịu thiệt một chút cũng được, một chút đồng tiền số 10 này hoàn toàn có thể để đối phương lấy trước, bản thân mình chỉ cần chỗ còn lại. Còn đối với